Vĩnh Sinh, chương 1273, trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh chết Phương Hàn cũng không thừa nhận mình là Phương Hà, đùa cái gì chứ, đây là bên trong thiên đình, ở đâu cũng có thể khiến mình gặp bất trắc, vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần hai vị đại chí tôn là Hy Hoàng và Thẩm Phán Thương trước mặt cũng đủ trấn áp mình rồi. Hơn nữa hắn dám khẳng định là Thẩm Phán Thương trước mặt này tuyệt đối không có năng lực xác nhận thân phận Phương Hàn của mình, thực ra chỉ mới là suy đoán, cũng có thể nắm được chút dấu vết. Nếu không thì còn lâu mới nói ra những lời giống như thử lòng này mà đã trực tiếp động thủ bắt mình rồi. Mà Thẩm Phán Thương có thể cũng biết được sau lưng mình còn có thiên quân, cho nên khi chưa xác định thì cũng không dám làm càn quá mức. Cao thủ tới trình độ như Thẩm Phán Thương và Hy Hoàng tuy rằng có thể thoát khỏi tay thiên quân của man tộc, thành lập uy danh vô thượng, nhưng lại không có khả năng chạy khỏi tay mấy lão quái vật sống qua tới mấy kỷ nguyên như Hỗn Loạn Thiên Quân hay Đa Bảo Thiên Quân. Nhất là hiện tại thân phận của Phương Hàn lại là truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân nếu thật sự tồn tại thì tứ đại thiên quân của thiên đình sợ là không có ai thắng nổi hắn. Cho nên Phương Hàn cảm thấy Hy Hoàng và Thẩm Phán Thương trước mặt rất kiêng kỵ vị thiên quân sau lưng mình. Hắn đương nhiên cũng kiên quyết dù chết không thừa nhận bản thân là Phương Hàn. Hy Hoàng tiền bối, vị này chắc hẳn là đệ nhất tiên khí vương phẩm. Cho dù là bảo bối của bảo giới cùng còn kém xa Thẩm Phán Thương đại nhân rồi. Không biết vì sao thiên đình lại hoài nghi ta là tội phạm bị truy nã. Không biết có chứng cớ gì không? Chẳng lẽ là do tiếc nuối tiên đan thánh phẩm chư thiên quân vương đan và Huy Hoàng nhận này sao? Nếu thế thì cũng tốt. Phong duyên ta đúng là khinh thường dùng đan được tăng cường tu vi bản thân. Phương Hàn bừng bừng tức giận, tinh thể thần quốc toàn thân rung động răng rắc như tiếng xương cốt bình thường. Tuy nhiên chuyện này ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, khiến mọi người phân xử công bằng. Hơn nữa ta muốn gặp thiên quân đại nhân kể rõ chuyện này. Thẩm Phán Thương nghe Phương Hàn giống giận xong vẫn bất động rất lâu. Giống như không để ý tới. Sau một lúc mới nói. Năm vị thiên quân đại nhân gồm Hỗn Độn, Tai Nan, Vĩnh Hằng, Sát Lục, Lôi Đế đều đang bế quan. Chuyện thiên đình do ta và Hy Hoàng toàn quyền xử lý. Mệnh lệnh của chúng ta chính là mệnh lệnh của thiên quân. Hy Hoàng đại nhân, ngươi tới chủ trì công đạo xem. Lúc trước Thẩm Phán Thương đại nhân không để ý tới quy củ, cứu quân thương sinh đi đã khiến vô số đại giáo vô thượng sinh ra ý nghĩ thiên đình không công chính, hiện giờ lại bôi nhọ ta thành tội phạm bị thiên đình truy nã. Hai chuyện này liên hệ lại, chỉ sợ cùng không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Thẩm Phán Thương đại nhân đã có hiệp nghị gì với quân thương sinh, vi phạm ý chí của thiên quân? Thế nên mới có hành vi đứng trung gian kiếm lời bỏ túi riêng này. Phương Hàn nói đầy kích động, tiểu bối, ngươi nói càn, biết chứ? Thẩm Phán Thương thản nhiên nói, chỉ bằng mấy câu nói đó của ngươi, giọng điệu của ngươi đối với ta. Ta có thể đánh chết ngươi tại đương trường. Tuy nhiên nể ngươi là quán quân của thiên đình thiên tài chiến mới miễn cho ngươi tội chết, miễn cho trăm ngàn vạn môn phái nói là thiên đình chúng ta không thể dung nạp người khác. Hả? Hóa ra là Thẩm Phán Thương đại nhân cũng sợ người khác nói xấu. Phương Hàn chẳng sợ chút nào. Đối chọi gay gắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi đã như vậy thì bản thân ta trong sạch, đưa chứng cứ ta là Phương Hàn ra đây. Xem, Phương Hàn lần này không dùng Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, không thi triển tuyệt học độc đáo ký nguyên thân quyền do mình sáng tạo ra. Không ai có thể nhận ra, cho nên thiên đình muốn nói hắn là chuyện không có căn cứ. Phong Duyên, ta hỏi ngươi, Ám Hoàng, Sát Hoàng, Liệt Hoàng, Yến Hoàng, Tâm Hoàng đều là ngươi giết phải không? Hy Hoàng mở miệng, gọi Phương Hàn là Phong Duyên, khiến cho trong lòng hắn máy động, cuối cùng biết Hy Hoàng cũng không dám xác định thân phận của mình. Tu vi của Phương Hàn đã thấy rõ vạn vật, đối với mỗi một chi tiết này nắm phi thường tốt. Không sai, đúng là ta giết, tuy nhiên bọn họ liên hợp Nanh Hoàng ám toán trưởng giáo vũ hóa môn chúng ta. Phạm tội tày trời, chuyện này vốn là sỉ nhục của thiên đình, đại nhân và Thẩm Phán Thương công chính như thế nhất định nên xử lý Nanh Hoàng. Trưởng giáo vũ hoàng chúng ta đánh giết man tộc. Không biết lập bao nhiêu công lao, bởi ân oán cá nhân lại bị vây sát, khiến trái tim đại giáo trong thiên hạ phải giá lạnh. Cũng may là vũ hóa môn chúng ta lấy đại cục làm trọng, không nói chuyện này ra ngoài. Hiện giờ thiên đình chẳng những không cảm kích chuyện này, ngược lại còn vu hãm ta. Đây là đạo lý gì chứ? Làm những chuyện thế này, chẳng lẽ nội bộ thiên đình lục đục sao? Phương Hàn tu luyện văn minh sử nho đạo, chuyện dùng lời đôi co thậm chí còn vượt cả Phật Đà. Lời nào cũng sắc sảo. Tất nhiên là chiếm thế thượng phong, công pháp nho môn mang theo cương khí cuồn cuộn của thiên địa. Bác bỏ tà ma, mỗi một câu nói đều khiến tâm thần người ta sụp đổ. Xấu hổ vô cùng, Phật môn và nho môn đều có thể dùng lời nói mà giành phần thắng, trong đó thuật đại biện luận roi vào trong tay Phật môn đã phát đương quang đại. Nhưng tu sĩ Phật môn nếu gặp cao thủ biện luận của Nho môn thì lập tức sẽ lâm vào thế yếu. Bởi vì cao thủ Nho môn trời sinh là hóa thân của đạo đức. Nghe đồn trong thời kỳ cường thịnh, cao thủ Phật môn và Nho môn đã từng tổ chức một lần đại hội biện luận, kết quả là một số Phật Đà viễn cổ của Phật môn bị tức chết, bị nói cho tới mức á khẩu không trả lời được, tẩu hỏa nhập ma. Trong khi trao đổi đạo lần đó, Phật môn thất bại hoàn toàn. Phương Hàn nắm giữ tinh túy của Nho môn, nằm nắm đại nghĩa, biện luận khiến sắc mặt của Hy Hoàng và Thẩm Phán Thương cũng phải hơi biến đôi. Chuyện của Nanh Hoàng đúng là không được pháp của thiên đình. Không lâu sau này Tai Nan Thiên Quân tỉnh lại cùng sẽ trừng phạt hắn. Thẩm Phán Thương nói, Phương Hàn, ngươi muốn chứng cứ sao? Không lâu sau tất nhiên ta sẽ tìm được chứng cứ. Ngươi sẽ không che giấu được lâu đâu. Nhất định sẽ phải bại lộ dưới pháp luật và uy nghiêm của thiên đình. Những lời này vừa nói ra liền khiến Phương Hàn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn biết Thẩm Phán Thương xác thực không có căn cứ chứng minh mình là Phương Hàn. Tuy nhiên trong lòng đối phương đã chắc chắn cho rằng mình là Phương Hàn. Thẩm Phán Thương này phi thường nguy hiểm, trong mấy câu này hoàn toàn lộ ý đối nghịch với ta. Chỉ sợ về sau sẽ tìm cơ hội giết ta. Người này không trừ thì hậu hoạn vô cùng. Trong lòng Phương Hàn hiện ra một tia sát khí. Tuy nhiên ngẫm lại thì hắn cũng không thể hành động quá mức. Nên biết Thẩm Phán Thương này nắm giữ lực lượng thẩm phán của thiên đình, quản lý thay thiên quân đã nhiều năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ thực lực sâu không thể lường được, ngay cả thiên quân cũng không đánh chết được hắn. Phương Hàn cũng chẳng có khả năng giết được đối phương. Người như thế chỉ sợ là mấy trăm hoàng giả thiên địa đồng thọ. Giáo chủ đại giáo vô thượng cùng nhau vây công cũng không thể làm hắn rụng một sợi lông. Cho nên hiện giờ Phương Hàn chỉ còn cách ẩn nhẫn, hơn nữa ở bên trong thiên đình đối phương còn có thể điều động rất nhiều cấm pháp, thực lực cực mạnh. Nếu không có chứng cớ thì Thẩm Phán Thương đại nhân, ta không còn nói được gì nữa. Tóm lại ta công kích man tộc, đối với thiên đình hết dạ trung thành, nhật nguyệt chứng. Dám, đến nay cũng chưa làm ra chuyện gì bất lợi với thiên đình. Nếu Thẩm Phán Thương chỉ là suy đoán về ta mà muốn đẩy ta vào chỗ chết thì ta cũng không còn có thể nói gì nữa. Phương Hàn liền đổi giọng. Ngươi yên tâm, thiên đình chúng ta sẽ không làm những chuyện như vậy. Loại chuyện này phải có căn cứ vô cùng xác thực. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ không cho phép phần tử giáp tâm xấu xa trà trộn vào thiên đình. Hy Hoàng nghe Phương Hàn nói. Thần sắc hơi dịu đi. Dường như định bỏ qua chuyện này. Không sai, hiện tại ngươi cứ yên ổn đợi bổn tọa xác định căn cứ đi. Sau lúc đó ta muốn xem ngươi chối cãi thế nào. Trên mặt Thẩm Phán Thương hiện lên một nụ cười lạnh. Tuy nhiên thân phận của ngươi có vấn đề. Phần thưởng của thiên đình gồm Huy Hoàng Nhận và Chư Thiên Quân Vương Đan tạm thời phải giữ lại. Chờ sau khi ta điều tra rõ thân phận của ngươi xong, nếu xác thực không có vấn đề mới có thể cho ngươi. Mặt khác vốn ngươi có thể tiến vào trong thiên mạch tu hành nhưng hiện tại cũng hủy bỏ toàn bộ. Tuy nhiên danh hiệu đứng đầu thiên đình thiên tài chiến chúng ta sẽ giữ lại cho ngươi. Cái gì? Trong lòng Phương Hàn tức giận 10 phần, sát ý ngày càng đậm đặc. Thẩm Phán Thương kia vừa gạt bỏ rất nhiều ưu đãi của hắn. Khiến cho hắn tổn thất thảm trọng. Vốn tiên đan thánh phẩm và cơ hội tiến vào thiên mạch tu hành, còn có thể tiến vào bên trong thư giới tìm hiểu đều là của hắn. Chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ tấn công được vào cảnh giới thiên địa đồng thọ. Mà hiện tại toàn bộ phân thưởng đều bị hủy bỏ. Thời gian hắn tìm hiểu tới cảnh giới thiên địa đồng thọ sẽ chậm lại rất nhiều. Tình thế hiện giờ phức tạp. Thực lực càng mạnh càng tốt. Nhưng Thẩm Phán Thương lại chặt đứt cơ hội thăng cấp của Phương Hàn. Còn nữa. Từ hôm nay trở đi ngươi không phải về Vũ Hóa môn nữa. Ngươi luôn miệng nói ra sức cho thiên đình, hiện giờ ta liên cho ngươi cơ hội. Đại quân chinh phạt của thiên đình đang thiêu một vị đại đô thống. Từ nay về sau ngươi sẽ tuân thủ pháp lệnh của thiên đình, chinh phạt chư thiên vạn giới. Nếu ngươi thật sự hết dạ trung thành, lập công lao hãn mã thì cho dù ta có tìm ra chứng cứ ngươi là Phương Hàn thì cũng tuyệt đối không công bố. Ngươi có thể dùng công lao của ngươi bù lại tội nghiệp của ngươi. Thẩm Phán Thương vô cùng độc đoán giống như một vị quân vương, căn bản không cho Phương Hàn nói gì. Trực tiếp ném một đạo binh phù cho hắn. Trên mặt binh phù này viết hai chữ lớn. Đô thống, đây là một chức quan trong đại quân chinh phạt của thiên đình. Thực rõ ràng là Thẩm Phán Thương này gặp Phương Hàn chẳng những không ban thưởng mà còn khiến hắn trở thành vật hy sinh, đi chỉnh chiến với đại quân man tộc và dị giới. Phương Hàn tiếp nhận binh phù này. Ngoài mặt không thể hiện bất cứ biểu tình gì. Miệng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã vậy thì ta sẽ chém giết thật nhiều tà ma, để cho mọi người đều biết ta hết lòng trung thành với thiên đình. Sát ý trong lòng hắn càng đầy đặc. Chỉ cần có cơ hội hắn nhất định sẽ giết chết Thẩm Phán Thương, thậm chí dùng lửa giận thiêu đốt toàn bộ thiên đình. Hừ, Thẩm Phán Thương. Đây là ngươi tự gieo mầm tai họa cho thiên đình. tương lai ta nhất định sẽ luyện hóa ngươi thê thảm vô cùng. Hy Hoàng thấy thẩm phán thương làm vậy cũng không nói gì thêm, sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh, hiển nhiên là kẻ đấm người xoa. Khi Phương Hàn tiếp nhận binh phù xong, hắn liền vung tay một cái. Một chiến tướng thiên thân mặc kim giáp đột nhiên xuất hiện. Cự Linh Hoàng, ngươi mang Phong Duyên tiến vào trong đại quân chinh phạt của thiên đình nhậm chức đi. Cách chương.